Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Như đã thông báo trong mấy ngày trước, thì bắt đầu từ bây giờ, những cái series các truyện ngắn có liên quan với nhau, Huy sẽ phục vụ trên kênh Đất Linh này, song song với thời gian phục vụ các bộ truyện dài. Vì vậy mà trong thời gian qua, Huy có up lại 3 tập, 3 phần đầu tiên của series rất là hay của Lào Cổ, Ma Trong Xóm Đất. Tối ngày hôm nay Huy sẽ phục vụ bà con phần thứ tư, Oan Hồn Người Điên. Đây là một phần mới nhất của series và chưa từng được phát sóng trên Đất Động Radio. Mong rằng bà con khi nghe truyện hãy ủng hộ cho Nguyễn Huy. Đối với thuật toán năm nay của YouTube thì những bà con khi nghe truyện nếu bấm vào like, bấm vào cái nút thích á, thì những cái video sau mà khi mà Huy đăng tải lên bà con sẽ dễ nhìn thấy ở trên cái trang YouTube của mình hơn. Cho nên là bà con nghe truyện nhớ nhấn like để mà ủng hộ cho Huy nhé. Còn bây giờ mời bà con cùng bước vào phần 4, Oan Hồn Người Điên của series Ma Trong Xóm Đất, tác giả Lão Cổ. Trải qua vụ ma lai thai ruột, tới nay đã được hơn 2 tháng. Người dân xóm đất cũng dần quay trở về cuộc sống yên bình. Hôm nay đã vào cuối mùa xuân, nắng gắt oi ả có phần khiến cho ai nấy cũng phải chán nản. Lượm một mình đi tơn tơn trong con hẻm nhỏ. Ở đó có căn nhà bằng gỗ tồi tàn, cửa nẻo đã đóng hết, còn dùng những khúc cây tấn ngang lại kỹ càng. Xung quanh mọc đầy những cây ăn quả như xoài, ổi, cóc. Ngôi nhà này giống của ông Bốn Lựng, bây giờ đã bỏ không. Xung quanh cỏ mọc tùm, chẳng có ai tới phát cho trống trải. Được cái mấy cây mận xoài ra trái vô cùng nhiều. Đứng ngoài xa thôi đã thấy cành lá xum xuê. Lượm háo hức chạy vào trong, leo lên hái cả chùm, chứ không thèm bứt từng trái nữa. Chỉ trong chốc lát đã đầy cái áo thun. Nó nhảy xuống đất chuẩn bị mang thành quả đi về, thì đột nhiên có một tiếng ho khan trầm đục từ trong nhà vang lên, khiến cho Lượm giật nảy mình, bước chân dừng lại ngay lập tức. Nó đứng sững lại, nghi hoặc tự hỏi: "Ủa, nhà này có ai ở đâu mà sao có tiếng ho vậy cả?" Lúc này trong nhà có tiếng sọt sẹt vang lên, giống như ai đó kéo lê vật nặng dưới sàn nhà. Lượm tò mò, cố gắng giỏng tai lên lắng nghe cho thật kỹ. Tiếng ho tiếp tục phát ra. Lượm chắc chắn chính mình không hề nghe lầm. Nó chậm rãi ôm lấy đống trái cây, đi sát lại gần ô cửa sổ, ngó đôi mắt vào nhìn vào khe hở. Bên trong căn nhà tối đen như mực, dưới sàn phủ đầy bụi bặm, chai nhựa và quần áo rách nát nằm vương vãi khắp nơi. Gian phòng thờ phía trước có hai cây cột bằng gỗ lim to lớn, cùng với cái bàn thờ trống không, bị lấp đầy lá cây do đám chim chuột tha vào. Ở góc tối cuối căn phòng, Lượm chợt hoảng hốt khi phát hiện ra có một người đàn ông đang ngồi thù lù ở đó. Làn da rám nắng, mái tóc bù xù như tổ quạ. Trên thân người đó bị cột 4-5 sợi dây xích to đùng, hai chân hai tay, ngay cả bên hông và cổ cũng có. Đầu còn lại của những sợi xích quấn chặt vào hai cái trụ gỗ giữa phòng, giống như không muốn người kia thoát ra ngoài được. Bên cạnh có những chén bát đã vỡ toang ra từng mảnh, cùng với cái chậu nước đen ngòm. Lượm mở to mắt kinh sợ, da gà nổi lên cục cục. Gã đàn ông giống như phát hiện ra Lượm đang dòm ngó vào bên trong. Hắn quay đầu nhìn lại vào ô cửa sổ. Mái tóc rối bù cùng với râu ria mọc lởm chởm, trong ánh mắt gã ta toát lên vẻ giận dữ. Gã nhặt miếng chén vỡ ném thẳng vào cửa sổ nơi Lượm đứng, vang lên tiếng cạch, còn gầm gừ lên hung tợn. Lượm sợ tới xanh mặt, như người mất hồn, vội lùi ra ngoài xa. Đột nhiên cánh cửa chính vang lên tiếng rầm rầm dữ dội, như ai đó bên trong muốn đạp bay nó để thoát ra ngoài. Lượm thấy vậy thì chẳng dám nán lại đây lâu, rùng mình một cái rồi ôm đống trái cây chạy đi. Sau lưng vẫn còn vang lên tiếng đập cửa mạnh mẽ cùng âm thanh gào trú như mấy con thú dữ. Ra được đường lớn, Lợm mới ngồi bệt xuống đất thở phèo phào ớn lạnh. Thằng Mẻo vô tình đi ngang qua, thấy thằng bạn ngồi thẫn thờ trước con hẻm vào nhà của ông Bốn Lựng. Mặt mày trắng toát như tờ giấy, bên cạnh còn có đống trái cây tươi nguyên cả cành lá. Nó mới lên tiếng hỏi: "Ủa, mày làm gì mà ngồi đây vậy?" "Trời ơi má ơi, hồi nãy vô trỏng bị hù, bây giờ ra đây mà còn nghĩ lại còn thấy sợ nè." "Ai hù? Gặp ma nữa hả? Mày kể lại tao nghe coi." Lợm nuốt nước miếng vào trong cái cổ họng khô khốc, chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa rồi cho bạn nghe. Mẻo chỉ cười trừ, rồi nó nói: "Bà mày không biết chuyện gì hết trơn hả? Con ông Bốn Lựng tự nhiên phát điên mấy tháng nay rồi. Nghe nói thất tình hay gì đó tao không rõ. Cả ngày cứ ngu ngu ngơ ngơ, đi khắp nơi phá làng phá xóm, khó khăn lắm mới kiếm được. Thì cái ông Lựng ông mới sợ thằng đó chạy đi biệt tâm đi, mới đem nhốt trong cái nhà thờ từ đường đó đó. Xong rồi dùng 4 năm sợi dây xích trói ở trong. Có bữa ông xích không có kỹ, cái người đó thoát ra được, chạy ra ngoài rồi giống như là bị ai nhập vậy. Gặp người nào là chém người đó. Ông Dượng bữa bị nó chém cho tét một đường dài bên vai luôn, phải mai mấy chục mũi á. Bây giờ xích kỹ hơn như xích chó nữa." Lượm kinh ngạc, chuyện này sao nó chưa nghe qua bao giờ vậy? Chẳng lẽ cái bữa đó nó không có ở trong xóm sao? Mà cũng phải thôi, mấy tháng trước nó còn yêu em này thương em kia, tầm sáng đã ra khỏi nhà, đi tới khuya mới chịu mò về, đâu có thời gian nghe ngóng tin tức gì đâu. Chỉ có mấy tháng nay trong xóm xảy ra nhiều chuyện lạ, thành ra nó không dám đi đêm. Rồi kể từ cái vụ cô Thúy và một cái dông nửa ám, Lượm cũng chẳng còn thích yêu đương mệt nhọc. Tuy rằng đã qua khá lâu, nhưng vẫn còn in hằn cái hình bóng cô gái ma cho tới tận bây giờ. Nghe thằng bạn kể, Lượm cũng nhớ ra một chút về cái người bị nhốt trong đó. Anh ta lớn hơn cái đám tụi nó 2 tuổi, nhìn mặt già chát do cả ngày dãi nắng dầm mưa và chuyên đi rừng đi suối. Anh ta tên là Nạn, thường ngày tính tình cọc cằn sẵn rồi, rất dễ tự ái, nên đám tụi nó không có chơi chung. Mấy tháng trước Lượm không thấy mặt mũi ảnh đâu, cứ tưởng ông Lựng dẫn lên thị trấn tìm kiếm việc làm. Ai mà ngờ Nạn quá điên, rồi bị ông ta nhốt trong căn nhà bỏ không cho tới bây giờ. Lượm hiểu được mọi chuyện thì cũng không cảm thấy sợ nữa, chỉ thấy tội nghiệp cho người kia. Những ngày sau đó, ba thằng cũng hay lui tới hái xoài, cũng ngó vào xem thử Nạn bây giờ ra làm sao. Vẫn là cái tướng ngồi co ro trong góc tối, hễ thấy người lạ là nhào ra như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, khiến cho cả đám rén ngang. Nhưng bị dọa nhiều riết rồi cũng thành quen, mỗi khi tụi nó qua lại đem theo đồ ăn thức uống đẩy vào trong cái khe hở của cửa chính. Trái cây hái được cũng đưa vào trong cho anh ta một ít. Được độ nửa tháng sau thì mùa xoài cũng hết, ổi cũng chẳng còn để mà hái. Tụi thằng Lượm không qua đó nữa. Lâu quá không tới tìm Nạn, bọn thằng Lượm cảm thấy có chút lo. Hơn tháng nay không biết Nạn sống có ổn hay không. Tại dạo này nghe người dân gần đó nói, ông Bốn Lựng cha của anh ta bị bệnh nặng nằm liệt giường, chắc cũng sắp rời cõi trần, lấy ai đâu mà đưa cơm qua cho. Vợ ông Lựng không may chết sớm, nhà có 2 cha con nương tựa nhau. Bây giờ thằng Nạn điên điên khùng khùng, ông Lựng cũng bệnh tật triền miên. Khổ cảnh ấy khiến cho ba thằng cũng thấy thương cảm chạnh lòng. Anh em nhà ổng không có một ai thèm quan tâm tới thằng Nạn. Bên đó có tiếng sống thất đức từ xưa tới giờ rồi. Thằng nào điên điên khùng khùng hoặc bị bệnh đau là bỏ xó đó cho nó tự sanh tự diệt. Gia đình ông Lựng hồi xưa giàu có nhất trong vùng, còn là một gia tộc có tiếng tăm, đất đai nhà cửa đếm không xuể. Từ đồng bằng cho đến rừng núi, đâu đâu cũng là của bọn họ. Ngọn núi sau xóm đất ngày xưa vốn là của gia tộc ổng, nhưng sau khi quân giải phóng đến, Phùng gia liền tự nguyện giao nó lại cho quân cách mạng để lập chốt và làm đồn phòng thủ, đợi các quân khác đến hoặc ngăn cản bước chân của đối phương. Sau vụ đó, gia tộc cũng chia năm xẻ bảy, chia đất đai cho mấy người con nắm giữ. Nhà ông Lận được phần lớn hơn vì ba ông là con cả. Ba ông Lận có 5 người con, 3 trai 2 gái. Ông Lận thứ tư nên người dân hay kêu là Bốn Lận. Mấy người đầu không may chết yểu, chỉ còn lại ba thôi. Nhưng mà anh em không mấy hòa thuận. Khi cha mất, ba người hay cãi nhau vụ đất đai, mặc dù lúc chết ông già đã phân chia rõ ràng. Ông Lận bệnh nằm liệt giường, không anh em họ hàng chăm lo. Chỉ có mấy người hàng xóm thấy thương tình mới chạy tới giúp đỡ một tay một chân, mà đâu phải lúc nào cũng kề cận bên cạnh được, họ còn có gia đình con cái nữa mà. Cuối cùng thì ông Lận trút hơi thở cuối cùng, được bà con gom góp chút đỉnh lo đám tang ma chay. Đám ma của ông ta, gia đình hai người em ruột không đoái hoài, cũng chẳng giác mặt qua thắp được cây nhang. Hàng xóm thi nhau rủa hai chị em sống bất nhân bất nghĩa, nhưng họ cũng mặc kệ. Riêng nạn, cả tháng nay ông Lận chết không ai chăm lo. Mai sau hàng xóm tốt bụng mang đồ ăn thức uống qua cho nó, coi như giúp được miếng nào thì giúp, chứ bây giờ nó quá điên quá dại, bị bỏ đói nữa thì tội nghiệp lắm. Có hôm bà Liễu em của ông Lận tới, cứ tưởng bà thương cháu mà tới thăm. Nhưng rồi bà nói cái gì đó mấy câu không ai nghe rõ, thì thằng nạn bỗng nổi điên, cầm đồ đạc ném lung tung kêu loảng xoảng, còn đạp tung cánh cửa rầm rầm, khiến cho bà Liễu sợ tái xanh mặt mày, quay lưng bỏ chạy gấp luôn. Kể từ hôm đó, thằng nạn chẳng ăn uống gì, càng lúc càng gầy gò trơ xương. Tay chân bị sợi dây xích trói lại lâu ngày, gây ra lở loét nhiễm trùng, còn nổi lên mủ nhớt nhợt tanh hôi. Vậy mà nó vẫn cứ ngồi im bất động. Hàng xóm thấy vậy mới than thở: thằng nạn chắc nó chết quá, người ngợm xanh xao ốm yếu như cây sậy vậy, còn bị cái sợi dây xích cứa chảy máu nổi mủ, nhiễm trùng hết trơn rồi. Mà ai đâu dám bước vô trong nhà đó, sợ nó lên cơn điên nó cắn chết. Người nào người nấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trước giờ chỉ có ông Lựng mới tới gần được nó mà thôi, chứ người ngoài vô là nó gầm gừ xua đuổi ngay. Một hôm, thấy cây mận trong vườn ra trái xum xuê, tuy rằng chưa chín hẳn, nhưng hái ăn giòn giòn chua miệng cũng ngon. Thằng Liêm mới nổi cơn thèm bất chợt, một mình đi vào trong căn nhà đó. Vừa vào đã nghe cái mùi hôi thối nồng nặc bay sọc lên mũi. Thằng Liêm có chút sửng sốt, nhưng nó vẫn hái cho ráng được mấy trái mận, rồi đi tới ô cửa sổ móc meo một nát do mưa nắng lâu ngày thấm lên. Nó ghé sát cái đôi mắt nhìn vào trong căn nhà tối tăm u ám, còn thoang thoảng cái mùi hôi tanh tưởi khai rình. Đôi mắt thằng Liêm đảo quanh một lượt, đồ đạc cây cỏ vương vãi khắp nơi trong nhà, cùng chén bát bị vỡ tan tành. Ở giữa phòng, nơi có hai cây trụ cột, 4-5 sợi xích sắt đã rỉ sét. Liêm men theo sợi dây xích thì nhìn thấy một cảnh tượng hải hùng, khiến cho nó sởn cả gai ốc, tay chân đứng không muốn dững. Ở góc tối bàn thờ có một cái xác người đang nằm đó, làn da thối rữa trụng xuống từng mảng nhão nhoẹt. Cái đầu vẫn còn bám một ít tóc, hốc mắt trũng sâu hướng nhìn lên trên trần nhà. Lâu lâu có mấy con dồi bò qua bò lại, còn có cả đàn chuột thi nhau cắn xé mà ăn cái thi thể một cách ngon lành. Rồi nhặng cứ bay vo ve quanh thi thể đang phân hủy, như mừng rỡ háo hức trước miếng mồi ngon. Liêm nhìn thấy hết hiện trạng cái xác thì sợ hãi tới mặt mũi trắng bệch, hai chân ngã quỵ xuống đất mà kêu la thất thanh. Nó dùng hết sức bình sinh bò ra đường lớn, vừa bò vừa kêu lên như bị thọc huyết: bớ người ta, thằng nạn chết rồi. Hàng xóm nghe tiếng hét mới thi nhau chạy ra. thấy Liêm bò lết như bị liệt, nước mắt nước mũi tùm lum hết trơn. Mọi người hoảng hốt chạy vào trong nhà coi thử, rồi ai cũng sợ tới kinh hồn bạt vía. Nhìn thấy thảm trạng của nạn, ai yếu vía liền quay ra nôn thốc nôn tháo. Sau cùng người dân thi nhau tháo xích, mang cái thi thể ra ngoài, báo cáo chính quyền, rồi giúp nạn làm đám tang, định bụng là chôn ngay sau cái ngôi nhà này. Nhưng lạ một cái là mụ Liễu, cô ruột của thằng nạn, tự dưng lại tìm tới, ngăn không cho mọi người chôn nó trong phần đất từ đường. Muốn chôn thì phải chôn nơi khác. Bà con hàng xóm nghe tức cái lòng ngực, nhưng bà là người thân của nó, bà có quyền quyết định. Cuối cùng họ đành phải đem xác thằng nạn chôn cạnh mộ ba nó ở ngoài ruộng. Thằng Liêm về bỏ ăn bỏ uống cả mấy ngày trời, thấy thịt thà là sợ tái mét mặt mày. Nạn mới chết được 4 ngày, bà Liễu dẫn theo chồng con dọn tới căn nhà này ở. Thuê người vào phát mớ cây cỏ quanh vườn cho trống trải. Hàng xóm biết mụ ta cố ý chiếm dụng ngôi nhà vốn nằm trong quyền sở hữu của ông Bốn Lựng. Nhưng biết làm sao được, bà ấy là em ruột nên có quyền được thừa kế. Với lại bà ấy có di chúc của ông Lựng để lại rõ ràng, chỉ là người ta không biết bà lấy ở đâu ra cái tờ di chúc đó. Mấy chục năm qua bà có đoái hoài gì tới ổng đâu mà di với chẳng chút chứ. Rồi kể cả lão Luận, em út cũng cầm tờ di chúc có dấu vân tay của ông Lựng. Hàng xóm không cần nghĩ cũng đoán ra được, bọn họ đã âm mưu chiếm đoạt tài sản của cha con ông Lựng từ trước. Gia đình bà Liễu dọn dẹp căn nhà cho sạch sẽ gọn gàng, rồi chuyển toàn bộ đồ đạc từ nhà cũ sang nhà mới. Tuy rằng ngôi nhà có phần hơi âm u lạnh lẽo, nhưng được cái rộng rãi thoáng mát, xung quanh nhiều cây ăn trái, phía sau là đồng ruộng bát ngát. Chồng bà Liễu nhìn căn nhà từ đường mà mừng rỡ ra mặt, thở dài nói: Có ngôi nhà ngon lành như vậy mà anh bà không chịu ở, đem để không rồi nhốt cái thằng điên khùng đó lại, đúng là phí của mà. Bây giờ nhà này của tụi mình rồi, thằng Luận nó hứa không có động tới từ đường, cứ thoải mái mà sống. Còn đất ông Luận lấy được, đợi khi nào có giá mình bán để an hưởng tuổi già. Phải đó, mà cái nhà này sao nó âm u lạnh lẽo quá. Bà coi dán mấy lá bùa cho đảm bảo nghe, chứ thằng nạn mới chết ở đây tôi thấy cũng ớn lắm. Rồi rồi rồi, mình biết cái ông thầy có tiếng đó mà, cho nên có cho tôi trước để phòng hờ rồi, đảm bảo nó không có xuất hiện đâu. Bà Liễu cầm một xấp giấy vàng ra khoe. Lão chồng cũng thấy an tâm một ít, cùng vợ con dán chúng xung quanh góc nhà. Vợ chồng bà Liễu dọn tới đến nay cũng đã được tuần lễ mà chẳng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra cả. Lượm nghe tin nhà đó có người ở thì cũng giật mình kinh ngạc, vậy là hết dám sang đó hái xoài hái ổi nữa rồi. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối đen như mực. Giờ này nó vẫn còn lang thang ngoài ruộng cùng với mấy ông anh trong xóm đi mò cua bắt cá. Đêm xuống cá vô ruộng núp nhiều vô kể, đi một hồi mà muốn đầy mấy cái xô. Mấy ông anh của Lượm thấy Lượm bắt nhiệt tình quá, hãy được con nào là đưa cho nó con đó. Mà thằng Lượm không có lấy hết, chỉ lấy 2-3 con rồi thôi. Nó vốn đi theo cho vui, chứ ham mê gì tiền bạc đâu. Mấy ổng chịu khó chịu khổ đi đêm mò cá cũng vì miếng cơm manh áo, nó lấy hết thì coi sao đặng. Đi được một lúc thì trời cũng khuya, trăng đã treo trên đỉnh đầu. Lượm bẻ cành tre nhỏ xiên vô mang mấy con cá để cho dễ cầm. Nó chào tạm biệt mấy ông anh vài ba câu rồi lặn lội về nhà. Đi được một đổi đường, nó bỗng nhiên cảm thấy sau gáy của mình ớn lạnh. Lượm giật thoát mình, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh. Ngoại trừ ánh trăng đổ xuống con đường im ắng ra, nó chẳng thấy cái gì lạ cả. Lượm hơi hoang mang, linh cảm có cái gì đó đang dỗi theo mình. Vốn đã từng gặp ma quỷ, nó biết rõ bản thân sắp sửa phải đối mặt với thứ gì. Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng, bước đi một cách khoan thai bình tĩnh. Gió thổi lặng lẽ qua các tán lá, cùng với tiếng chim chóc vang lên đâu đây. Lượm vừa đi vừa hát thầm trong bụng, để át đi sự sợ hãi đang lớn dần. Bỗng dưng đôi mắt của Lượm hơi ngưng lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp, trái tim nhảy mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Trước mặt nó có một bóng đen ngồi ở cái mỏm đá chẻ, ôm mặt khóc lên từng tiếng nức nở. Trên người còn quấn theo 4-5 sợi xích sắt to đùng. Nó nhận ra bóng dáng người này, sống lưng chợt gai rần rần, da gà gai ốc nổi lên cục cục, thậm chí cảm nhận được từng sợi lông tơ dựng thẳng lên. Lượm hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn chầm chầm vào người nọ, rồi cất giọng hỏi: Ai vậy? Anh nạn hả? Bóng dáng ấy vẫn ôm mặt khóc thúc thích, tiếng khóc nghe não nề ai oán, khiến cho ngay cả Lượm cũng phải buồn bã thở dài theo. Một lúc sau, người ấy mới chịu ngẩng đầu. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Lượm thấy đôi mắt hắn đen lấy, trũng sâu xuống không có con người. Hốc mắt trào ra dòng máu đen ngòm nhớp nháp. Lượm kinh sợ, da mặt co rút lạnh lẽo đi. Chợt, tiếng người đó cất lên văng vẳng, âm thanh ngắt quãng xa xăm như ở đâu đó vọng vào: Lượm ơi, tao nạn nè, tao chết hoang quá Lượm ơi. Nghe giọng của nạn, Lượm mới giật mình kinh hãi. Không phải anh ta bị điên sao? Sao nói năng rành mạch vậy? Lúc này nạn lại nói thêm, giọng cực kỳ thê lương não nề: Tao không điên đâu, tao bị người ta hại, tao chết rồi, còn bị yểm bùa trong mộ. Lượm ơi, nhờ mày giúp tao gỡ bùa ra, giúp giùm tao Lượm ơi. Cái mã của anh là ở gần với chú Lận đó hả? Nạn nâng lên cánh tay mệt mỏi, kéo lê sợi dây xích kêu sàn sạc dưới nền đường, chỉ tay về phía ruộng xa xa mà nói: Bà Liễu đem xác tao chôn gần cái hố bơm cũ, không lập được cho tao tấm bia, còn yểm tao, làm tao không tìm bà tính sổ được. Lượm nhìn theo hướng tay của nạn, đằng đó có một cái hố dùng để chứa và đốt rác ở trong xóm. Bây giờ cái hố đó ngập đầy nước, bốc lên mùi hôi thối vô cùng. Chỗ đó được xếp vào nơi ô nhiễm nhất của xóm đất. Ấy vậy mà bà Liễu lại nhẫn tâm đem hai cha con của nạn chôn kề cái hố rác sao? Đúng là một người đàn bà độc ác. Lượm căm phẫn. Chuyện bà Liễu chiếm đoạt nhà ông Lựng nó cũng biết được đôi chút, nhưng không nghĩ bà ta tàn độc tới như vậy. Giúp tao nghe Lượm, tới đó mày thấy cạo lớp đất trên mộ tao là thấy cây sắt đóng sầu xuống dưới, mày nhổ nó lên giùm tao là được. Đội ơn mày, tao chỉ đi được tới đây thôi, không xa hơn được nữa. Giọng của nạn văng vẳng trong phút chốc, sau đó biến mất không thấy tăm hơi, khiến cho Lượm sững sờ kinh ngạc. Lượm chần chừ, nghĩ tới cảnh khóc lóc nài nỉ của nạn mà không đành lòng bỏ mặc. Cuối cùng liền bấm bụng đi tới chỗ dặn dò: Thôi thì ráng giúp đỡ anh ấy một lần. Từ đây tới đó không xa lắm, chỉ tầm 100 mét là cùng. Nhưng chưa tới nơi, cái mùi hôi thối đã bay xộc vào, khiến cho Lượm phải bịt mũi lại. Bên cạnh hố bơm đúng là có hai ngôi mộ vừa mới xây, nhưng không có tấm bia nào dựng lên hết. Lượm thắc mắc không biết cái mã nào là của nạn, đành tìm hết hai cái cho chắc ăn. Nhưng mà phần mộ lại xây sát bên mép hố, lỡ như sạt lúng thì chỉ có nước chôn thân bên dưới đống rác này mà thôi. Nghĩ đến, Lượm càng thấy căm ghét bà Liễu. Nó giái lại một hồi, liền gạt đống cát ở trên mộ ra tìm tòi, và quả thật tìm thấy một cái cọc sắt to bằng cùm tay đóng sâu xuống phía dưới. Lượm phải dùng hết tất cả sức lực mới nhổ lên được. Đến ngôi mộ thứ hai thì không thấy cọc sắt gì. Có lẽ đó là mộ của ông Bốn Lựng. Sau khi nhổ xong xuôi cọc sắt, Lượm mang theo tâm trạng thoải mái trở về nhà. Dù gì nó đã giúp đỡ được Nạn gỡ đi bùa yểm. Hôm đó, Lượm mơ thấy Nạn hiện về trong giấc mơ của mình với hình hài như một người bình thường và y hệt như cái lúc chưa bị điên. Nạn liên tục quỳ lại cảm ơn vì đã giúp nhổ cọc sắt ra khỏi mộ, giúp nó không bị gò bó. Lượm giống nghĩ gỡ bùa yểm sẽ giúp Nạn đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng không ngờ lại dẫn đến một bi kịch thảm khốc khiến cho cả xóm lại một phen kinh hoàng. Con gái út của mụ Liễu năm nay 18, nét mặt giống má nó y hệt, răng hô cùng với đôi mắt gian manh. Nó tên là Trang, tính tình keo kiệt ích kỷ. Bạn bè trong xóm chẳng có ai ưa gì nó cả. Thấy nó là tránh xa như tránh quỷ. Con nhỏ tướng mạo xấu mà cặp kè hết thằng này tới thằng kia. Nó vốn là con riêng, bà Liễu lấy ông chồng này đẻ ra được thằng con trai đầu. Sau đó đi làm ruộng thì cặp với ông danh xóm dưới, mang thai con Trang. Khi con Trang được vài tuổi thì ông danh bị đuối nước chết. Bà cũng rén không dám qua lại với ai cho tới giờ. Ban đầu bà Liễu tính lấp liếm, một mực nói con Trang là con của ông chồng này. Nhưng 10 năm sau thì cũng vỡ lẽ ra mọi chuyện. Cuối cùng gã không những không đuổi hai mẹ con đi mà còn tha thứ cho họ. Lúc này Trang ngồi trước sân thì bỗng cảm giác có làn gió lạnh từ đâu thổi hắt vào người, khiến cho nó rùng mình một cái. Trong bóng tối dày đặc, chỉ nghe vài ba tiếng sột soạt vang lên cùng với âm thanh của vô số tiếng côn trùng thi nhau kêu lên trăm răng. Trang ngoái đầu nhìn ra con hẻm, chợt thấy một bóng người đang đi đi lại lại, lấp ló như một tên trộm. Hoang mang không biết ai đứng ngoài đó, nó mới cất giọng gọi vọng ra. Ai ngoài đó vậy? Chẳng có tiếng nói nào đáp lại. Bóng đen dừng lại ở hàng rào bụi dúi. Cái đầu cứ thụp lên thụp xuống như đang chơi trò trốn tìm. Trang hơi sửng sốt, cố nheo mắt nhìn thật kỹ coi đó là ai. Nhưng vì bụi cây rậm rạp làm cho khoảng không gian phía đó đen như mực đổ, dù nhìn như thế nào cũng không thấy rõ mặt mũi. Trang bước vội xuống bậc thềm, chân xỏ vào đôi dép chậm chậm đi tới. Ai đó vậy? Lên tiếng đi chứ, không là tôi la làng nữa đó. Con nhỏ rón rén bước tới gần, vẫn không thấy mặt mũi người kia ra sao. Trang mang tâm trạng hồi hộp lẫn lo sợ. Cái bóng đen đó cứ nhô lên rồi hạ xuống rất có quy luật, làm con nhỏ cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Lúc tới gần sát, bóng đen đó bỗng lặn mất đi. Trang đi thật nhanh ra ngoài cổng, lúc này mới giật mình hoang mang. Trước mặt nó chỉ là dải hàng rào kéo dài ra tích con đường làng. Bên cạnh là hàng keo của nhà ông Năm, cùng con đường đất nhỏ xíu vắng tanh không một bóng người. Vậy cái bóng dáng nhấp nhô vừa nãy là thứ gì? Trang khó hiểu tột cùng, ngờ nghệch gãi đầu, quay mặt bước vào trong. Nhưng khi con nhỏ vừa quay mặt lại, mắt nó liền mở lớn, miệng há to kinh ngạc, đứng như trời trồng một chỗ trong sự sợ hãi tột đỉnh. Cả thân thể không kiềm chế được mà run lẩy bẩy lên, miệng phát ra từng tiếng ú ớ. Trước mặt nó bây giờ là khuôn mặt của một người đàn ông, lộ rõ cái hộp sọ nhớp nháp đen xì, mặt như bị ai tạt axit, kéo da thịt chảy xệ xuống. Đôi mắt trống rỗng không có con ngươi, toàn một màu đen như mực. Mái tóc dài bù xù còn dính đầy những cái thứ gì đó đen đúa đặc sệt, có vô số dòi bọ trắng ẩn thi nhau bò lúc nha lúc nhúc. Cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Tim con Trang ngừng đập trong giây lát, đôi chân run rẩy ngã quỵ xuống đất. Nó thét lên một tiếng chói tai rồi ngất xỉu đi. Vợ chồng bà Liễu cùng với thằng Toàn đang nằm trong phòng ngủ, đột nhiên nghe tiếng hét của đứa con gái út vang lên, lập tức thi nhau chạy ra ngoài. Lúc bọn họ ra tới nơi, đã thấy Trang đứng dưới đất lồm cồm ngồi dậy, phủi sạch mớ bụi bặm trên người, rồi bước nhanh đi vào trong. Lạ thay, nét mặt của nó trắng toát như tờ giấy, cùng với đôi mắt vô hồn vô cảm. Bà Liễu giật mình chạy tới cầu nhau một trận. Mày làm cái gì mà đêm hôm la ó sầm vậy? Ông Long chồng bà Liễu cũng cau mày khó chịu, nhưng không nói gì. Con Trang bình thản trả lời, nhưng cái giọng có vẻ khác so với thường ngày, làm cho cả ba người ngạc nhiên. Không có gì đâu, tôi không may dấp té thôi. Nói xong, nó lướt qua mặt bọn họ một cách thản nhiên. Bà Liễu nghe con gái dám xưng tôi với mình, mới tức giọng quát. Cái con nhỏ kìa, mày ăn nói với má mày hỗn hào vậy hả? Coi chừng tao cắt họng mày bây giờ đó. Nhưng đáp lại bà ta là một sự im lặng đến đáng sợ. Bà ta quá sức ngạc nhiên, nhìn ông chồng khó hiểu. Con nhỏ bữa nay sao vậy cả? Nó ngơ ngơ ngáo ngáo sao đâu á. Tôi kệ nó đi, vô nhà ngủ đi chứ khuya rồi. Ông Long ngáp một hơi dài, sau đó cùng vợ và con trai đi vào trong phòng, mặc kệ bộ dạng kỳ lạ của con Trăng. Trời càng về khuya, căn nhà càng chìm vào trong bóng tối đặc quánh. Chỉ có hai cây đèn dầu thấp trong phòng ngủ vợ chồng bà Liễu hắt chút ánh sáng ra ngoài. Thằng Toàn ngủ ở bộ phản ngoài gian phòng thờ, con Trang nằm trong phòng riêng gần gian bếp. Từ lúc vào nhà, Trang ngồi thù lù mãi một chỗ ở trên giường, mắt không hề chớp lấy một cái, đến nỗi khiến cho con ngươi đỏ hoe, nổi đầy gân máu. Sau khi những tiếng thở đều vang lên, chứng tỏ ba người kia đã ngủ say, thì bỗng dưng con Trang đứng phắt dậy, ánh mắt đờ đẫn bước đi vô hồn tới chỗ căn phòng của vợ chồng bà Liễu. Nó nở ra một nụ cười rét lạnh, nét mặt trắng toát nhợt nhạt, nhìn gã cha dượng đang ngủ say như chết. Quần áo nó thì nhào rớt xuống, rồi chậm rãi leo lên giường, chui vào giữa hai người, dán thân mình xà vào lòng của ông Long. Ánh đèn dầu bỗng vụt tắt đi, hoàn toàn chìm trong màn đen u ám tĩnh mịch. Một lát sau, trong bóng tối đó, một tiếng la thất thanh vang lên, xuyên thấu màn nhĩ của những người trong nhà. Bà Liễu quảng hồn ngồi dậy, trong ánh sáng lờ mờ của cây đèn dầu, bà thấy có hai người đang ôm nhau kế bên chỗ nằm của mình. Bà vội mở tung cánh cửa sổ, cho ánh trăng chiếu rọi vào khắp căn phòng. Và đập vào mắt bà là một cảnh tượng khiến cho sắc mặt bà xám ngoét như tro, cảm thấy như mình vừa bị ai đó tát cho một cái đau điếng. Ông Long cùng với con Trang trần truồng như nhộng, đang quấn lấy nhau quằn quại. Bà Liễu chạy tới lôi cả hai ra, dán một cái bạt tai thật mạnh vào con Trang. Con Trang hoàn hồn tỉnh lại ngay lập tức, còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy bà Liễu nổi giận đùng đùng, nước mắt lưng tròng mà nhìn mình cay nghiệt. Cái con đĩ kìa, mày dám làm vậy trước mặt tao hả? Dù ổng là cha dưỡng của mày, mày cũng không nên lăn loạn như vậy chứ. Mày... Bà ta tức tới nổ phổi, lồng ngực phập phồng lên xuống, nghiến răng kêu lên ken két. Ông Long cũng tá quả tái xanh mặt mày. Không phải như bà nghĩ đâu. Tôi... Ông nín đi. Ông nữa, ông dám làm vậy với tôi sao? Trang lúc này mới kịp hoàn hồn, nhìn bản thân trần như nhộng cùng với cha dượng. Cô ta thất thần ngồi thụp xuống, lắc đầu liên tục. Mình đã làm cái gì vậy? Không phải mình làm đâu. Không phải đâu. Trang hoảng loạn khóc lóc như mưa, rồi lết tới nắm chặt tay bà Liễu, cố gắng giải thích. Má ơi, má nghe con nói, không phải con làm, con không có làm vậy. Má tin con đi má. Là chính nó đó, nó. Không cho Trang nhiều lời, bà Liễu lại dán thêm một cái bạt tai nữa xuống, in hẳn năm ngón tay đỏ chót trên mặt. Từng lời của bà ta khiến Trang đau khổ như bị cắt từng thớ thịt. Không phải mày thì là ai? Mày coi tao đuôi hay cái gì? Tụi bay ăn nằm ngay trước mặt tao như vậy, còn cãi hả? Giọng bà Liễu khàn khàn quát lớn, nước mắt chảy ròng ròng hai bên má. Nghĩ tới cảnh vừa rồi, bà tức tới nhộn nhạo ruột gan, chỉ ra ngoài cửa, thẳng thừng đuổi cả hai. Cút đi ra ngoài hết cho tao, cút hết đi. Trang suy sụp ôm mặt mà khóc nức nở. Cô biết bây giờ có nói cái gì cũng không khiến cho bà nguôi giận được, chỉ đành ôm đống quần áo mà chạy thẳng ra ngoài. Thấy ông Long có ý muốn giữ Trang lại, bà Liễu càng thêm tức. Cút đi, đi theo cái con đó cho khuất mắt tôi đi. Ông Long sau một hồi năn nỉ không được, cũng đành phải bần thần đi ra. Lúc đi ngang qua đứa con trai đang đứng chết lặng nhìn mình, lòng ông bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi tột cùng. Một nhà bốn người náo loạn một hồi, không ai để ý thấy có một thân ảnh xuyên qua màn đêm, biến đi mất khúc với nụ cười hả hê trên môi. Lại nói Trang cắm đầu cắm cổ chạy ra sau hè, ngồi thụp xuống đất ôm mặt mà khóc. Nghĩ đến sự trong sạch của mình bị cha dượng làm nhục, nghĩ đến sắc mặt giận dữ của bà Liễu và cả ánh mắt hoảng loạn của anh trai, cô nhục nhã vô cùng. Nỗi oan ức khó mà giải bày, Trang liên tục đánh lên thân cây gần đó nhằm trút hết bao nhiêu bực tức. Đánh mãi cho đến khi hai bàn tay rướm đầy máu thịt, nhưng vẫn không khiến cho Trang nguôi ngoai. Cô cảm giác như mình không thể sống để chịu nhục nhã và dèm pha với người đời. Bầu trời hôm nay không được sáng, từng áng mây đen lượn lờ qua lại, làm nhòe đi thứ ánh sáng thánh khiết của vầng trăng tròn. Trên cây xoài sau nhà từ đường của dòng họ Phùng, có xác của một người con gái với thân thể trần truồng như nhộng, đang treo toàn ten trên sợi dây thần làm bằng vải lụa. Đầu gục xuống, cái lưỡi đỏ hỏn thè ra, tròng mắt mở to như biểu hiện cô đã chết một cách tức tưởi. Gió lạnh nổi lên làm cho cái xác đung đưa qua lại tựa như những rễ cây liễu. Sau lưng cái xác xuất hiện bóng dáng một người thanh niên, trên người luôn đeo xích sắt, mái tóc bù xù như tổ chim, cùng với đôi mắt đen lấy sâu thăm thẳm. Hắn nhìn vào xác cô gái đang đung đưa, cất lên một nụ cười ghê rợn, âm thanh lạnh buốt cắt sâu tận linh hồn. Bà Liễu chưa hết đau buồn với sự việc vừa diễn ra thì lại tiếp tục phải nhận thêm đả kích lớn khi biết con Trang treo cổ chết sau hè, thi thể đã lạnh. Bà bưng mặt mà khóc, khóc tới sưng húp cả mắt. Dù nó có làm ra chuyện tài trời gì, nó cũng là con của bà đứt ruột đẻ ra, nó chết bà cũng đau khổ lắm. Rồi đám tang con Trang diễn ra suôn sẻ, được bà Liễu chỉ đạo đem chôn ở sau nhà. Nhưng kỳ lạ là mới chôn xuống hôm trước, hôm sau chỉ còn cái hố trống không. Thi thể con nhỏ đã biến đâu mất tâm. Bà Liễu lo lắng sốt vó chạy khắp nơi tìm kiếm xác con. Ông Long sau khi bị vợ đuổi ra khỏi nhà cũng buồn bã tủi thân. Ông không hiểu tại sao con Trang lại làm vậy. Nếu ông lúc đó đủ tỉnh táo thì đâu có chuyện như thế này xảy ra. Ông thở dài một hơi, bước đi trên con đường mòn nhỏ. Nghe tin Trang chết, ông càng cảm thấy tội lỗi và dây dứt. Rất muốn tới đó thắp cho nó nén nhang, nhưng lại sợ bà Liễu không cho, thậm chí là đuổi đánh ông. Ông chỉ biết lắc đầu chán chường mà chìm vào trong từng ly rượu. Vừa đi vừa không biết tiếp theo mình nên làm gì. Giữa cái trời nắng oi bức, ông Long đi một lúc cũng thấm mệt, bèn ngồi bên cạnh con mương rộng lớn, thẫn thờ ngẫm lại cuộc đời. Xong hớp một ngụm rượu trắng để cố xua tan đi những tội lỗi mà mình gây ra. Đang ngồi một mình, bỗng dưng cảm thấy sống lưng lành lạnh. Ông Long hoảng hốt quay đầu nhìn lại thì phát hiện có một bóng người đang đứng ở phía sau. Trên thân người kia mang 4-5 sợi xích sắt to đùng, da mặt bị chảy xệ xuống, những con dòi bọ đang thi nhau cắn xé, cùng đôi mắt trũng sâu đen lấy. Gã nhìn ông bằng ánh mắt căm hờn, rét lạnh. Ông Long hoảng loạn, lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy thật nhanh. Nhưng bất ngờ bàn chân dẫm phải đoạn cỏ trơn trượt rồi ngã ầm xuống mương. Trong miệng ngậm theo một họng nước, Ông hoảng hốt vùng vẫy bò lên bờ, nhưng dưới chân dường như có thứ gì đó đang kéo lại, ghì mạnh xuống khiến cho lão dần chìm xuống. Ông Long ú ớ la lên. Trên bờ, người thanh niên với bộ dạng gớm ghiếc chỉ đứng im nhìn mình chầm chầm, còn nhe ra hàm răng đầy máu thịt bầy nhầy mà cười lên khằn khặc. Khuôn mặt tuy đã bị biến dạng nhìn không ra hình dáng, nhưng ông Long có thể mơ hồ nhận ra mấy sợi dây xích quấn quanh hắn ta, chúng chính là do ông đưa cho ông Lựng để trói thằng Nạn trong căn nhà cũ kỹ năm đó. Ông mở to đôi mắt, thốt lên đầy kinh sợ. Nạn, là mày? Bây giờ thì ông đã hiểu lý do tại sao con Trang làm vậy với mình, và cả cái ánh mắt thất thần của nó lúc đó. Sau chuỗi lại mọi thứ, lão mơ hồ đoán ra tất cả đều do bàn tay ma quái của Nạn gây ra. Lão hoảng sợ muốn bơi qua bờ bên kia, nhưng đôi chân bị ai đó túm kéo ngày một sâu xuống nước. Ông Long vùng vẫy một hồi rồi cũng đuối sức, mí mắt mệt mỏi nhắm nghiền, cả cơ thể chìm sâu dưới con mương lạnh lẽo. Lại nói ba ngày nay, bà Liễu liên tục tìm kiếm thi thể con gái, chạy khắp nơi, vừa khóc vừa khấn vái trời Phật, nhưng đáp lại bà chỉ là sự tuyệt vọng tận cùng. Mấy ngày rồi bà chưa có cái gì vào bụng, cơ thể ngày càng ốm yếu xanh xao. Thằng Toàn theo bà tìm em gái cũng phờ phạc mệt mỏi. Nó uể oải ngã cái lưng xuống ghế nằm ngủ, để lấy lại chút sức lực để còn tranh thủ tiếp tục đi tìm. Anh hai. Vừa thiêu thiêu được một lúc, Toàn bỗng nghe tiếng ai gọi văng vẳng bên tai, làm cho nó thức giấc. Mí mắt nó nặng nề chậm chậm mở ra. Trong thứ ánh sáng lờ mờ của cái nắng buổi trưa, Toàn bỗng thấy ai đó ở ngoài cửa. Đôi chân nhỏ nhắn trắng tinh, còn lấm lem mớ bụng đất đã khô nứt nẻ. Em Trang nè anh hai. Toàn giật mình muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện cả cơ thể gần như không cử động được. Đôi mắt cứ lim dim nhìn thấy mỗi đôi chân của người kia đang nói. Toàn cố gắng, nhưng dù có dùng bao nhiêu sức cũng không ngồi dậy được. Nó chỉ đành cố căng hết mắt lên mà xem có phải thực sự là em gái của mình hay không. Trang à, là em sao? Trang bỗng thúc thích, nức nở mà nói. Em oan ức lắm hai ơi. Em không có làm chuyện như vậy. Má không chịu nghe em giải thích, em buồn quá mới tự tử. Mà thật ra em bị người ta nhập, hại em mất đi trong trắng. Bây giờ em bị ổng mang đi chôn sâu dưới nước rồi. Toàn ứa nước mắt ra, thương cho số phận em gái mình. Em nói cho anh biết, nó giấu xác của em ở đâu đi Trang. Nhưng đáp lại Toàn chỉ là sự im lặng. Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng khóc than nức nở. Đôi chân ấy xoay người lại, bước đi về phía con đường mòn trước nhà. Toàn hớt hải kêu lên. Trang à, nói cho anh biết đi Trang ơi. Rồi Toàn giật bắn mình ngồi dậy, liên tục kêu tên em. Khi hồi thần lại, anh mới ngạc nhiên nhìn khắp căn nhà. Trong đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, mồ hôi chảy ra ướt nhẹp cả chiếc áo, tim đập rộn hết cả lên, như vừa chứng kiến một thứ gì đó rất hãi hùng. Toàn vội gạt đi mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt, ngồi dựa vào vách tường, vô thức nhìn vào góc tối căn phòng thờ. Từ khi dọn tới đây ở, anh cảm thấy góc bên phải cái phòng thờ lúc nào cũng âm u tối mịt, dù cửa nẻo mở toang ra để đón ánh mặt trời. Đây cũng chính là nơi mà Nạn bị xích trước khi qua đời. Toàn vốn tính vô tư, chẳng mảy may nghĩ rằng đó là em gái về báo mộng, nên cũng nhanh chóng quên đi, không kể lại cho bà Liễu nghe. Cả buổi chiều không tìm thấy tung tích của em, hai má con đành phải mang tâm trạng nặng nề trở về nhà. Hàng xóm thì thi nhau bàn tán, chắc có lẽ do bà Liễu chiếm đoạt của cải của nhà người ta, nên phải chịu quả báo. Mấy ngày sau, người ta thấy xác của người đàn ông đã trương phình, nổi lềnh bềnh trên mặt nước ở ngoài con mương. Dớt lên thì ai nấy đều tá quả, bởi đó là ông Long, chồng của bà Liễu. Bà Liễu nghe tin chồng chết lại một lần nữa khóc lên xỉu xuống. Người ta tuy ghét nhưng cũng giúp một tay đem ông về an táng. Bà Liễu phải cho chôn xác ông Long trong nghĩa địa, không dám để ở sau nhà, vì sợ có kẻ xấu tới đào mộ mang đi giống như con trăng. Xác con gái chưa tìm thấy đã phải nhận thêm xác chồng. Đả kích này phải nói là quá lớn. Hai mẹ con bà Liễu hầu như suy sụp tinh thần hoàn toàn. Bữa nay là tròn 3 ngày sau khi chôn cất ông Long. Lúc này trời cũng bắt đầu tối rồi, mà thằng Toàn cứ ngồi thẫn thờ dựa vào một góc mà buồn bã. Bà Liễu ra ngoài chưa về, chỉ có mình nó trông coi nhà cửa. Ngồi lâu, mí mắt nặng trĩu, Toàn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng xào xạc vang lên, làm cho nó nhíu mày. Mắt nó nhắm nghiền không hề mở ra, nhưng kỳ lạ là có thể thấy rõ được cách bài trí trong căn phòng. Trong ánh sáng lờ mờ của mấy cây đèn dầu, Toàn thấy từng chi tiết như thằng lằn bò quanh tường nhà hay mấy con gián chạy khắp nền đất. Lúc này ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân. Toàn vô thức nhìn ra ngoài đó, chợt thấy có một người thanh niên đang bước vô, kèm theo là một mùi hôi thối nồng nặc. Toàn thân người thanh niên đen xì nhớp nhúa, tróc ra từng mảng da chết để lộ gân thịt đỏ hỏn và cả xương trắng hiếu ở bên trong. Toàn vừa thấy đã kinh sợ, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa. Hai chân hai tay hắn còn mang theo sợi xích sắt dài đã rỉ sét, kéo lê sàn sạc trên sàn nhà. Người thanh niên gớm ghiếc đi vào trong phòng thờ, sau lưng kéo theo hai người, một nam một nữ. Nữ tuổi còn rất trẻ, nam đã già, râu ria cũng đã bạc màu. Khi thấy hai người mặc áo trắng đó bước vô, thân thể Toàn đột nhiên run rẩy, nước mắt chực trào, nghẹn đắng ở cổ họng. Bà Trang. Ông Long với Trang bị sợi dây xích quấn quanh cổ, bò từng bước một vào trong nhà, cứ như một con chó bị lôi đi. Mình mấy cả hai còn bị đánh đập tra tấn rướm máu. Toàn thấy lòng đau quặn thắt ruột gan, nước mắt chảy dài, thảm thiết gọi tên họ. Nhưng đáp lại Toàn chỉ là tiếng đòn roi chát chúa vang lên. Gã thanh niên cầm sợi dây xích liên tục quất lên người hai cha con không thương tiếc, đánh đến mức trầy da tróc vẩy, máu thấm ra ướt sũng cả chiếc áo trắng của họ. Toàn từ đau buồn chuyển sang giận dữ khi chứng kiến cảnh người thân bị hành hạ. Đôi mắt nó đỏ âu, nổi đầy gân máu. Nó nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang cười nhạo báng ở trước mặt. Toàn muốn chạy tới ngăn cản, nhưng thân thể như bị ai đó khóa chặt. Nó cố vùng vẫy tới mức muốn gãy cả xương cốt, nhưng tất cả đều vô ích. Bên tai là từng tiếng khóc la thảm thiết của con Trang và ông Long không ngừng phát ra. Rồi vài phút sau, trong cơn giận dữ tột cùng, bỗng dưng Toàn vùng dậy được. Ngay lập tức nó chụp lấy cái ghế gỗ, lao tới chỗ ông Long và con Trang như một người điên. Bà Liễu không tìm thấy xác con, mới buồn bã ngồi thập ở đầu sớm mà khóc lóc. Ông Thư thấy vậy mới thở dài. Ông ấy bà về nhà, thắp lên bàn thờ cũ quyền, khấn vái cầu xin thử coi. Biết đâu ông bà phù hộ, chỉ đường cho mà tìm được xác con bé. Bà Liễu nghe vậy cũng gật đầu nghe theo, đứng lên lầm lũi đi về. Nhưng khi tới nhà, vừa bước chân vào trong phòng thờ, bà đã bị giáng một vật gì đó lên đầu như trời đánh, đến nỗi sai sẫm mặt mày, loạn choạng ngã ra. Bà Liễu mất đà ngồi bệt xuống đất, máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống thành một hàng dài trên má. Bà sợ hãi ngoái đầu nhìn lại, thì chợt thấy trên tay thằng Toàn cầm cái chân ghế đã bị gãy. Dưới sàn nhà vương vãi những khúc gỗ, nét mặt Toàn hung dữ vô cùng, hai mắt đỏ âu như thú hoang, khiến cho bà Liễu sợ tới mức hồn vía lên mây. Toàn ơi, con sao vậy? Má nè con, má đây nè. Toàn không hề nghe được, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng người thanh niên đã đánh ba và em gái của mình. Trước mặt là bộ dạng gian sinh của hắn ta, làm Toàn càng cảm thấy hừng hực lửa giận. Toàn cầm khúc gỗ đuổi theo không buông, thề phải giết chết con quỷ đó. Tao giết mày, tao phải giết mày. Bà Liễu sợ tới mặt mũi trắng bệch, nhìn đứa con trai phát điên mà ruột gan nhói lên từng hồi. Bà ôm lấy cái đầu đang chảy máu, lồm cồm bò dậy mà chạy đi, vừa chạy vừa kêu la ôm sòm tìm người giúp đỡ. Hàng xóm nghe tiếng la cũng vội vã chạy tới. Họ nhìn khuôn mặt đầy máu của bà Liễu mà giật mình. Đằng sau là Toàn hóa điên hóa dại, cầm gậy đuổi theo đội đánh giết má mình. Cảnh tượng này y hệt như 2 năm về trước. Chính nạn cũng điên điên dại dại đuổi giết ông bốn lựng chạy từ chính trong căn nhà đó ra. Trời ơi, thằng Toàn bị điên rồi, mau trói nó lại đi. Không biết là ai vừa hô lên, 4-5 người liền nhào tới túm chặt thằng Toàn. Nhưng mà nhìn tạng người nó ốm yếu, không ngờ lại có một sức mạnh kinh khủng. Phải mất một lúc rất lâu mới kìm hãm được thân thể của nó. Bà Liễu chạy ra được đường cái một đoạn ngắn, liền mất sức ngã ạch xuống đất rồi bất tỉnh đi. Trong cơn mơ mơ màng màng, bà thấy bản thân đang đứng ở căn nhà của chính mình bây giờ. Cây cối cỏ mọc tùm. Phía xa xa khung cửa sổ, có một người phụ nữ ghé sát đầu vào khe hở mà nhìn vào bên trong. Thấy bà ta, bà Liễu bỗng kinh ngạc, nhận ra đây chẳng phải là bản thân mình của tháng trước hay sao. Giọng bà Liễu đứng ở đó vang vọng đầy oán độc. Cái thằng con quan kia, ba mày chết rồi, sao bây giờ mày vẫn còn sống vậy? Không đi theo ba mày luôn đi cho nhẹ nhõm, sống chi cho khổ sở. Nếu là tao á, tao chết quách đi cho xong. À, mà tao mà có con như vậy á, tao cũng đem trụng nước cho chết sớm đó. Bên trong nhà, người thanh niên với khuôn mặt đen đúa trâu ria lộm xộm do lâu ngày không được chải chuốt, thân thể gầy gò trơ xương trong yếu ớt, đôi mắt hắn đen láy nhìn chằm chằm vào bà ta, giọng vang lên lạnh lùng. Bà chờ đó đi, tôi chết cũng sẽ khiến cho gia đình bà không được sống yên đâu. Bà Liễu nghe thấy giọng nói liền cuống cuồng sợ hãi. Mày tỉnh rồi hả? Nạn gầm lên giận dữ, thân thể phóng ra cánh cửa chính đang khóa kín, dùng sức đạp thật mạnh, khiến cho bà Liễu sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức co chân bỏ chạy ra khỏi đó. Còn bà Liễu của hiện tại đứng chôn chân tại chỗ, nghĩ tới những chuyện kỳ lạ xảy ra trong chính ngôi nhà mà mình vừa ở chưa được bao lâu. Bà bỗng hiểu thông tất cả mọi thứ. Từ con bé Trang làm những chuyện đồi bại với cha dượng, xác của nó bị đánh cắp tìm mãi không ra, chồng bà chết dưới cái mương nước, và thằng Toàn bây giờ đã quá điên. Bà hối hận tột cùng, ngồi thụp xuống thảm cỏ mà ôm mặt khóc. Bỗng nhiên một cơn gió lạ thổi qua khuôn mặt, làm da mặt bà rát rạc đau nhức. Bà ngẩng đầu, chợt thấy người thanh niên với thân hình nguyên vẹn đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào mình. Bà sợ hãi lùi lại vài bước. Nàng Nạn nhìn chằm chằm bà ta, rồi lúc sau cất tiếng nói. Toàn bộ là do bà gây nên, bây giờ phải chịu cảnh như vậy. Tôi không giết bà là để cho bà nếm mùi đau khổ khi chứng kiến cảnh chồng con chết. Thằng Toàn thì điên dại không ai lo, bà bây giờ phải cảm nhận bệnh tật thi nhau hành hạ, cảm nhận cho rõ ba tôi đã phải đau khổ như thế nào. và nằm chờ chết dần chết mòn, không ai chăm lo lúc bệnh tật ra sao. Nạn nói tới đây thì ngửa cổ lên trời cười thê lương, sau đó mới nói tiếp. Bà cũng chỉ là một quân cờ bị gã ta lừa gạt. Bây giờ bà đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Bà Liễu sửng sốt nhìn bóng dáng Nạn biến mất trong ánh nắng chói chang. Bà bần thần suy nghĩ sau câu nói vừa rồi. Quân cờ, bản thân bà là quân cờ sao? Bà Liễu chợt hiểu ra mọi thứ, chỉ biết cười trong đắng chát. Ông Luận nghe tin gia đình chị gái xảy ra chuyện, chẳng tỏ ra tiếc thương gì, ngược lại còn mừng trong lòng. Ông ta vốn biết trước đằng nào nhà bà Liễu cũng gặp tai họa. Mấy loại bùa phép mà ông ta đưa cho bà ấy thật ra là đồ giả, chẳng có tác dụng ngăn cản tà ma gì. Nhìn tập giấy tờ chuyển nhượng đất, bên trong có cả chữ ký của bà Liễu và hai đứa con. Lão Luận cất lên tiếng cười hả hê sảng khoái. Toàn bộ mọi chuyện vốn là do một tay lão làm ra. Từ mẹ của Nạn chết cho đến việc Nạn hóa điên, rồi tới phiên ông Luận anh ruột của mình, đều do lão dồn hết công sức mà vạch ra kế hoạch, rồi từng bước thực hiện nó. Chính gã đã dùng bùa phép để mà trù ếm hại người, làm cho gia đình ông Luận lâm vào cảnh khốn khổ. Cũng chính gã đã dụ dỗ những lời ngon ngọt để gia đình bà Liễu sống trong căn nhà đầy u ám đó. Bởi lão biết thằng Nạn mang quán niệm rất lớn, người nào sống trong căn nhà đó đều sẽ bị nó ám cho đến chết. Lão Luận vốn nghĩ phải mất vài năm thì gia đình bà Liễu mới trở nên thân tàn ma dại. Không ngờ rằng chỉ chưa đầy một tháng đã chết cùng lúc hai người. Một người thì quá điên, người thì nằm viện chưa biết sống chết ra sao. Lão cũng tự tin rằng bản thân đã trấn yểm mộ của thằng Nạn. Nó chỉ hại được nhà bà Liễu, chứ không thể động được đến gia đình của mình. Nhưng lão không ngờ tới một biến cố nằm ngoài dự tính. Đó là Nạn đã nói gạt để nhờ lượm gỡ bùa. Và quả báo của lão cũng ngày một đến gần rồi. Trong lúc lão đang khoái chí vì sắp sửa ôm sạch đất đai của vợ chồng bà Liễu, thì bất giác gió ở đâu thổi tới, khiến cho đèn dầu trong phòng chợt tắt ngấm đi. Không gian chìm vào trong đêm tối. Lão hoảng hốt, vội châm lửa vào ngọn đèn cho sáng trở lại. Trong lòng hiện lên nghi hoặc. Lúc này trong nhà bỗng có tiếng hét thất thanh, là giọng của vợ lão. Tiếng hét như bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng. Lão Luận kinh ngạc cầm đèn dầu chạy vào bếp, liền thấy một cảnh tượng hãi hùng. Bà vợ đang nằm thoi thóp trong vũng máu, miệng thở lên hồng hộc, đôi mắt mở to nhìn bóng người đứng cạnh bà ta với ánh mắt ngơ ngác khó hiểu. Lão Luận hãi hùng khiếp vía. Trên tay đứa con trai của hai người từ lúc nào đã cầm một con dao nhọn máu me dính đầy trên đó. Mày làm cái gì vậy Lâm? Người thanh niên quay đầu nhìn lão. Trong bóng tối đen ngòm, vậy mà đôi mắt của hắn ta phát ra từng tia nhìn sát khí đỏ ầu, dọa cho lão Luận một phen chết đứng. Lão vội chạy tới ôm lấy vợ mình, sợ hãi mà kêu lên. Bà ơi, bà ráng lên, tôi đem bà ra ngoài đi bệnh viện. Đột nhiên thằng Lam như quá điên, cầm con dao lao tới, đâm một nhát thẳng bụng lão Luận, làm cho lão ta trợn tròn mắt kinh ngạc. Sắc mặt nó không chút cảm xúc nào, cứ thế rút dao ra đâm liên tiếp vào người cha của mình. Mãi cho tới khi lão gục chết trên vũng máu, nó mới chịu dừng tay. Nó đứng im lặng một lúc, sau đó cả người ngã sụi lơ xuống đất bất tỉnh đi. Đến khi tỉnh lại, nó liền tá quả mặt mày, phát hiện cha mẹ mình chết trong vũng máu, trên tay nó còn cầm con dao. Thằng Lam kinh hoàng chạy ra ngoài la lên thất thanh. Hàng xóm biết chuyện lại lục tục kéo tới, thì thi thể của hai người đã lạnh ngắt từ đời nào rồi. Ông Luận chết đã trả xong cái nghiệp mà bản thân gây ra. Thằng con trai bị công an bắt sau đó có lẽ cũng sẽ nhận án hình phạt cao nhất. Riêng bà Liễu mặc dù không chết nhưng cũng sống trong sự dằn vặt cả một đời. Đúng như những gì nạn nói trong lúc hôn mê, khi bà tỉnh lại trong bệnh viện phải nằm dưỡng thương cả tháng trời mới khỏi hẳn. Xuất viện về nhà sống lay lắt được thêm một năm, bà liền ngã bệnh nặng. Cả ngày chỉ nằm một chỗ, không gượng dậy nổi. Toàn thì vẫn cứ điên điên khùng khùng. Hàng xóm sợ con họ gặp nguy hiểm, phải dùng dây xích trói lại trong chính căn nhà mà đã trói nạn lúc trước. Hễ ai bén mảng tới là nó la lên đòi chém đòi giết, khiến cho ai cũng chỉ biết lắc đầu. Xác của Trang được người dân tìm thấy ở cái hố bơm sau khi thảm cảnh nhà bà Liễu xảy ra không lâu. Người ta đem chôn trong nghĩa địa cách xóm đất 2-3 cây số. Trong một năm đó, bà Liễu vẫn còn đi lại bình thường được, ngày ngày đem cơm nước tới cho thằng Toàn ăn. Nhìn đứa con phát bệnh, bà không khỏi ứa nước mắt ân hận. Nhưng tất cả đã muộn màng rồi. Chẳng bao lâu sau, bà Liễu lâm bệnh, mang căn bệnh y hệt như ông Lựng mắc phải. Bà biết bản thân mình sắp phải nối bước đi theo cha con Trang. Đâu đó hơn một tháng trời nằm ở nhà, bà cũng trút hơi thở cuối cùng. Đến khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi từ trong nhà phát ra thì mới biết bà đã chết từ đời nào rồi. Thằng Toàn cũng đi theo bà Liễu ngay sau đó. Nó chết trong căn nhà chứa đựng nhiều câu chuyện kinh hoàng ấy. Quý thính giả vừa nghe xong Oan Hồn Người Điên, là phần thứ tư của series Ma Trong Xóm Đất, tác giả Lão Cổ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.